Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, Trấn Bắc Tử Chiến. 10.01, nơi này giao cho các ngươi. Hạ Vô Địch nhìn xem Trấn Bắc trên cột cờ. Một người ảnh theo trên mà rơi. Hắn sắc mặt đại biến. Nhìn thoáng qua Bắc Ô cũng sớm đã thối lui đến Mạc Hà về sau. Còn có điên cuồng thoát đi. Hắn không chút do dự xoay người rời đi. Giao cho các ngươi. Hà Tây cũng là nhìn thấy màn này. Sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt đi theo Hạ Vô Địch. Một nhóm hai đạo bóng người. Sắc mặt lo lắng hướng phía Nam Tầng mà đi. Nam Tầng. Hạ An yên lặng đi tới. Nhìn xem một bộ lại một bộ thi thể. Hạ Thiên Dung muốn giúp. Hạ An bộ dáng. Nhường nàng ngừng lại ý nghĩ. Ngươi không sao chứ? Hạ Vô Địch thân hình rơi xuống. Nhìn xem tầm mắt trung tâm. Bạch Bào bị người trộn lẫn đỡ. Trong lòng cũng là có chút buông lỏng. Thế nhưng là nghĩ đến một kiếm kia. Trực kích Mạc Hà. Một vết kiếm hằn sâu mà rơi. Hạ An lắc đầu. Không có mở miệng. Mà là quét mắt nam trên lầu. Từng bước một đi tới. Binh qua thanh âm. Tiêu tán. Cẩm Sắt tại trộn lẫn đỡ. Hạ Thiên Dung đi theo bên cạnh thân. Thế nhưng là thi thể đầy đất. Một đêm huyết chiến. 10.01. Dù là chính là còn sống sót người. Chỉ là lẫn nhau trộn lẫn đỡ. Từng cái nhìn xem Hạ An. Trấn Bắc giữ vững. Thế nhưng là tất cả mọi người lại cười không nổi. Thành lâu đi khắp. Hạ An yên lặng đi xuống thành lâu. Đi tới thành quan cửa lớn. Như núi đồng dạng thi thể. Đều tại chứng minh nơi này xảy ra chuyện gì. Thảm liệt huyết chiến mà lúc này. Ngoài cửa thành. Xuất hiện rất nhiều bóng người. Hạ An ngẩng đầu nhìn một cái. Người đến. Nhìn xem cửa thành thảm liệt. Cũng là từng cái dừng bước không tiến. Hiển nhiên cũng là bị trước mắt tu la chàng chấn kinh. Tộc trưởng Hà Tấn Đông càng là nhảy lên mà xuất hiện tại Hạ An trước người. Hạ An chỉ là gật đầu. Nội tâm của hắn. Quả thực nặng nề. Quét mắt chu vi. Ánh mắt rơi vào một cái bóng người trên thân. Chậm rãi đến gần, con mắt mở ra, yên lặng nhìn xem phía trước, ánh mắt bên trong còn lưu lại điên cuồng, còn có một tia lưu luyến. Tại ngoài cửa thành mười mấy mét xa, hiển nhiên là tranh đoạt cửa thành khống chế, trùng sát mà tới, đao kiếm thương kích xuyên thân mà qua, trường thương chống đất, thân lập, Hạ An nhìn xem một tay cầm trường thương, một tay cầm nắm chặt minh bài, đưa tay đi lấy kia một khối minh bài. Minh bài bị nắm thật chặt, hắn nếm thử cầm một cái, có chút hư nhược hắn, trong lúc nhất thời chưa bắt lại tới, giết một tiếng nhẹ như tơ thanh âm, tại binh qua âm thanh tiêu tán hiện trường, rõ ràng có thể nghe, kết thúc, ta dẫn ngươi về nhà, Hạ An nhẹ nhàng mở miệng, phảng phất nghe được Hạ An, một nhóm huyết lệ theo khóe mắt rơi xuống, tay yên lặng buông ra, băng keng một tiếng. Trường thương rơi trên mặt đất, một khối mang máu minh bài bị Hạ An cầm trong tay. Minh bài bị máu nhuộm không phải rất rõ ràng. Hạ An nhẹ nhàng cầm góc áo, lau sạch lấy minh bài trên tiên huyết. Nghiêm Thuyền, Hạ Đô Nam giao nhân sĩ. Nhà có vợ con, trông mong con ta có thể thành một phương cao thủ. Trên cổng thành, Tù Thiên Trấn Ngục yên lặng nhìn chăm chú vào cửa thành Hạ An. Chưa từng có nhuốm máu Bạch Báo. Triệu Thông yên lặng nhìn chăm chú vào. Hạ An một thân chưa từng có nhuốm máu Bạch Báo. Lần thứ nhất nhuốm máu. Nhuộm không phải địch nhân chi huyết. Mà là minh bài chi huyết. Nhuộm là người một nhà máu. Tù Thiên Trấn Ngục những người khác trầm mặc. Toàn bộ Trấn Bắc Nam Tầng tướng sĩ trầm mặc. Dù là cấp tốc mà tới hôn tử chi người. Phảng phất cũng là cảm nhận được cái gì. Trầm mặc. Hoàng Trấn cùng Mục Thiên Đồng dạng trầm mặc. Kia một thân trắng tinh như ngọc, giang sơn như vẽ Bạch Báo, nhuốm máu, một cái minh bài trên máu. Tuy nói, say nằm xa trường quân chớ cười, xưa nay chinh chiến mấy người trở về, vì một cái vị trí, lại làm cho Trấn Bắc trung nghĩa. 10.01, buồn cười đến cực điểm. Hạ An nhìn trước mắt bị mấy chục thanh binh khí đâm thủng qua Nghiêm Thuyền, đây là hắn theo Hạ Đô mang tới tân binh. Hạ An rất nộ, Trấn Bắc trung nghĩa, 10 không còn 1, hết thảy lại là vì kia hoàng vị. Hạ An đối với Hạ Hoàng một mặt không thấy, chỉ cho rằng Hạ Hoàng là kiêu hùng. Thế nhưng là lần này bại lấy hết bất luận cái gì cảm quan. Trấn Bắc quân sĩ trầm mặc, Hạ Vô Địch trầm mặc. Ở đây tất cả mọi người cùng biết rõ Hạ An lời nói ra sao. Đem binh khí rút ra, sạch sẽ đến, sạch sẽ đi, mang các huynh đệ về nhà. Hạ An giận dữ bên trong, quát khẽ một tiếng, mang các huynh đệ về nhà. Tất cả mọi người trầm mặc nhìn xem, quát khẽ một tiếng, không có chú ý thương thế của mình. Từng cái quay đầu bắt đầu dọn dẹp minh bài, thu dọn rất xem chừng, cũng rất cẩn thận. Cẩn thận nghiêm túc lau sạch lấy minh bài, phảng phất không lẫn lộn một máu. Cẩn thận rút ra binh khí, bọn hắn huynh đệ muốn về nhà, đao kiếm không thể ra thân. Toàn bộ Trấn Bắc quan sĩ tốt, từng cái trầm mặc. Trấn Bắc trung nghĩa, 10 không còn 1, Hoàng Trấn sau khi đến, chẳng hề nói một câu. Yên lặng nhìn xem Trấn Bắc quan như núi thi thể, nhuộm đỏ đại địa, mặc Bắc huyết chiến, chỉ vì hoàng vị. Hoàng Trấn trong lòng cũng nổi giận, muốn vị trí không có sai, cũng không phải dạng này muốn. Táng 20 vạn quân sĩ, đưa một nước an nguy không để ý. Hạ Danh Chính cũng là trầm mặc, yên lặng nhìn xem Hạ An, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Hạ Hoàng thật là đã làm, thiên hạ các cũng đúng là quá bảo thủ. Hạ An quét mắt một cái, nhẹ nhàng thở dài, nhìn thoáng qua Hoàng Trấn. Tại cẩm sát trộn lẫn đỡ phía dưới, trở về Trấn Bắc quan, Hạ Vô Địch một đoàn người, yên lặng đi theo phía sau. Ta sẽ hồi trở lại cũng, chất vấn Hạ Hoàng tâm có thể an. Hạ Vô Địch cùng sau lưng Hạ An, ngữ khí chém đinh chặt sát, trở về ta đi tìm thiên hạ các, bãi miễn chi. Hạ Danh Chính cũng là nói một câu, Hạ An lại là phất phất tay, đây là các ngươi Hạ thị sự tình. Không liên quan gì đến ta. Ta chỉ muốn đem mang ra người, mang về nhà. Hạ An phất phất tay, tâm tình nặng nề. Có Vô Địch khôi lỗi thời điểm, hắn cũng không muốn tham dự đoạt đích. Chớ đừng nói chi là hiện tại. Đối với cái gọi là đoạt đích, hắn quả thực một chút hứng thú cũng không có. Còn không bằng Trường Sinh có hứng thú. Vô Địch khôi lỗi đã dùng. Thực lực của hắn bây giờ nhiều nhất chỉ có thể ứng đối dung huyết nhất phẩm. Đây là Trần Chính ở tình huống dưới, cho nên hắn biết mình đến xem chừng. Ta tới chậm. Hoàng Trấn trầm mặc hồi lâu, có thể đến liền tốt. Hạ An nhìn thoáng qua Hoàng Trấn, lắc đầu, đi tới Bắc Lâu, yên lặng nhìn chăm chú vào nơi này giao chiến, hiển nhiên so Nam Tầng chết thảm. Đứng trên Bắc Lâu nhìn xem quan ngoại vết kiếm, Hạ An yên lặng nhìn xem, hơi giật mình xuất thần. Phía trên lưu lại kiếm ý, mặc dù nhìn như rất mạnh, nhưng là Hạ An lại cảm giác những này kiếm ý tại tán đi. Đại thành khó lưu ý. Hạ An yên lặng đứng đấy ở chỗ này, nhìn xem một đạo vết kiếm trực chỉ Mạc Hà. Hạ Vô Địch yên lặng nhìn xem, một kiếm này ngấn, tựa như là chỉ ấn chứng nhận một câu. Trấn Mạc Hà vô nhai, mà Trấn Bắc quan Nam, trên đỉnh núi. Nhỏ trên núi người già trẻ em trầm mặc nhìn xem, Trấn Bắc trung nghĩa, còn có nhà có thể hồi trở lại, nhóm chúng ta nơi nào còn có nhà hồi trở lại. Trụ lừa gạt lão già thở dài, hắn không hận trước mắt ở đây, thế nhưng là đối với Hạ Hoàng vọng chú ý tại nhân chi nâng. Hận cắn răng, ra ra, ta muốn đi Hạ Đô, đi xem một chút kia Trấn Bắc trung bia. 8 tuổi hài đồng đột nhiên mở miệng, mà lão giả ngẩn ra một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tốt, nhóm chúng ta liền theo nhập Hạ Đô. Trụ lừa gạt lão giả nhìn thoáng qua Trấn Bắc quan. Lúc này Trấn Bắc quan cũng sớm đã hóa thành huyết sắc. Mặc Bắc huyết chiến, hùng quan đẫm máu, Trấn Bắc trung nghĩa, 10 không còn 1. Mặc Bắc một trận chiến, Tây tộc rút lui thẳng đến Quỳnh Tây, Bắc ô lớn lui Mạc Hà. Xa xa mà trông, kia một bạch báo, kia nhất kim kiếm, nhường bọn hắn nhìn mà phát khiếp. Một cửa ải kia, bọn hắn cả đời không còn dám vượt. Hạ An chi danh, giống như chim bay, tan ra bốn phía, tại Tây tộc trong lòng. Bọn hắn không dám quên, cũng không quên được. Dù là chính là về tới Quỳnh Tây 13 thành, một chút gia tộc thiếu gia cũng là không dám quá làm can. Bạch Bào từng nói, chiến trường sinh tử chớ luận, có thể tay không trói kích chi lực. Nếu dám giết, mang binh nhập Tây tộc, diệt cả nhà, kia một đạo ác mộng đồng dạng thân ảnh, như ma ở trong lòng. Bọn hắn không dám khinh động. Liên quan tới Mạc Bắc chiến sự, chú ý cũng không phải số ít. Truyền vào Hạ Đô, một thân liên chiến 3.000 dặm, một kiếm chu diệt trăm vạn sư. Trấn Bắc trung nghĩa, thế gian vô song, Hà Gia Bạch Báo, cả thế gian vô địch. Thiên Cực Điện hẳn là trước hết nhất biết đến. Dù sao Hạ Hoàng có mạng lưới tình báo của mình. Tây tộc trở về nơi cũ Quỳnh Tây. Bắc Ô Bắc Hồi trở lại Mạc Hà phía Bắc. Rút lui thẳng đến ngàn dặm chi địa. Hạ Thiên Cực không thể tin được nghe báo cáo. Thậm chí có thể nói là ánh mắt đờ đẫn để hình dung. Cái này cùng hắn suy nghĩ cũng không đồng dạng. Hắn điều Trấn Đông quân từng nhóm tiến về, liền chờ Trấn Bắc quan lâm vào thế cục. Đại quân Bắc Thượng, thân chinh hiểu Mạc Bắc nguy hiểm. Đến lúc đó, hoàn toàn có thể nói tự mình âm thầm bố cục. Chỉ vì một trận chiến định càn khôn. Nhưng bây giờ, Trấn Bắc quan nguy một giải. Trong nháy mắt nhường hắn không biết rõ làm sao bây giờ. Hạ An 10 kiếm lui Tây tộc, một kiếm lui Bắc Ô. Mà lại Hoàng Trấn chỉnh quân 20 vạn. Vào Trấn Bắc quan, cái này nguy đã hiểu. Giống như chính Hạ An bản thân bị trọng thương. Theo Trấn Bắc trên lá cờ rơi xuống. Mạc nguy trên mặt cũng là 10 điểm phức tạp. Lúc trước, hắn chỉ cho rằng Hạ Hoàng cử động lần này chỉ có hai con đường có thể đi. Một cái là Tây tộc cùng Bắc Ô hợp binh mà công Đại Hạ quốc nguy. Một cái thì là Hạ Hoàng thân hiểu Trấn Bắc quan nguy cơ. Nhưng lại không nghĩ, bọn hắn còn không có động, Trấn Bắc quan nguy liền hiểu. Đó căn bản không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện con đường thứ ba? Hạ An, Hoàng Trấn bọn hắn không phải Hạ vô ưu người. Hạ Thiên Cực ánh mắt âm trầm. Có một chuyện, hắn quả thực không hiểu. Mạc nguy trên mặt cũng là toát ra nồng đậm không hiểu. Lắc đầu, Hạ Thiên Cực vuốt vuốt mi tâm. Phất phất tay, Mạc Nguy thối lui ra khỏi Thiên Cực Điện. Thiên Cực Điện bên trong, lưu lại Hạ Thiên Cực một người. Yên lặng cúi đầu suy tư. Hắn không nghĩ ra, quả thực không nghĩ ra. Hà Gia, Hà Phủ, Hà Trấn Nam khi biết tin tức về sau, ánh mắt cũng là có chút buông lỏng. Tốt, tốt rất, Hà Trấn Nam vỗ đùi. Trên mặt hưng phấn, Trấn Bắc quan, tộc trưởng hỏi thiên hạ ở giữa. Ai có thể cản ta một kiếm? Không hổ là tộc ta tộc trưởng. Đã tộc trưởng có như thế chi tư. Hà Trấn Nam trong lòng thầm nhủ. Đang muốn ra ngoài. Thế nhưng là trong nháy mắt nghĩ đến Hà Tiểu Thu giống như Bắc Thượng. Liên quan tới mặt phía Bắc tin tức. Tại Hà Phủ bên trong. Tự nhiên là nghị luận ầm ĩ. Lầu Các trong tiểu viện. Một chỗ dựng túp lều nhỏ bên trong. Một vị nữ tử đang yên lặng cúi đầu. Khóe miệng không tự chủ toát ra một tia cười nhạt. Hiển nhiên tâm tình còn tốt. Nàng án trên đài. Đang vẽ lấy một người. Hứa Thi Nhã yên lặng nhìn xem. Trong nháy mắt tay một vò. Đem giấy ném vào địa hỏa bên trong. Không đúng không đúng. Cảm giác vẫn là không đúng. Hứa Thi Nhã đôi mi thanh tú hơi nhíu. Đối với mình họa tác. Hết sức bất mãn ý. Dù sao. Kia giang sơn như vẽ. Vẽ ở hắn thân, Trấn Bắc quan bên trong. Hữu Hạc, hết thảy liền giao cho ngươi. Hạ Vô Địch ánh mắt nặng nề. Bởi vì hắn muốn về Hạ Đô. Đi chất vấn Hạ Hoàng An lấy gì tâm. Vứt bỏ Trấn Bắc 20 vạn sĩ tốt tại không để ý. Hữu Hạc gật đầu. Nhưng tại Hạ Vô Địch quay người lại về sau. Hắn ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía Hạ An. Cùng Hạ An liếc nhau một cái. Đối với cái này, Hạ An cũng đành chịu cùng Hữu Hạc không thích hợp ôn chuyện. Một phen huyết chiến, chỉ là nhàn nhạt giấu giếm hàn huyên vài câu. Hiện tại nhìn xem Hà Tây ngồi xuống thiên tướng vị trí. Mà lại gần với Hạ Vô Địch phía dưới. Hắn cũng không có khả năng nhường Hà Tây đi. Chỉ là nhường Hà Tây ẩn tàng tốt thân phận. Chậm rãi lại nói. Nói thật, Hạ An là thật cảm giác Hà Tây tại nội ứng phương diện này thiên phú. quả thực so tu kiếm mạnh hơn nhiều. Nhìn xem Hà Tây tại Tịch Khởi Sơn, bất chi bất giác liền lăn lộn đến Tam Bả Thủ, thuận tiện đem người đứng thứ hai lừa gạt chạy. Tại trấn Bắc Quân càng kỳ quái hơn, trực tiếp lăn lộn thành người đứng thứ hai, cự ly người đứng đầu cũng chỉ là cách xa một bước. Các ngươi hồi trở lại Vạn Sơn. Hạ An nhìn thoáng qua Tu Thiên trấn ngục, mà Triệu Thông đối với Hạ An không có bất kỳ nghi ngờ, chỉ là khẽ gật đầu. Mà lại Hạ An trong lòng rất minh bạch, tự mình vẫn là phải đi Vạn Sơn. Sau đó, Hạ An cùng Hạ Vô Địch liếc nhau một cái, ánh mắt cũng có nhiều nặng nề. Về nhà, cuối cùng, Hạ An âm thanh quát khẽ, lên chiến mã. Theo Hạ An thanh âm, trong nháy mắt số lớn nhân mã mà động, chân bước không nhanh không chậm, sau lưng trên xe ngựa một rót rót, từng dương. Tất cả sĩ tốt cẩn thận nghiêm túc hộ tống. Hạ An muốn thực hiện lời hứa của mình. Trung xương đưa quê cũ, thịt bụi nhập trung bia. Cái này từng dương, một rót rót, đều là một người. Một cái xa trường nhuốm máu, hồn táng trấn Bắc người. 3 vạn sĩ tốt hộ tống, mấy trăm trấn Bắc dân vùng biên giới đi theo. Tiến lên rất chậm, Hạ An cưỡi rất chậm, gần như cùng xe ngựa tốc độ, từng bước hướng nam. Dù là chính là Hoàng Trấn, lúc này cũng là cưỡi ngựa, bởi vì xe ngựa ngồi xuống là Trấn Bắc Trung Nghĩa, là Trấn Bắc Trung Hồn. Nam Cương, tin tức truyền đến Hạ Vô Ưu trong tay. Hắn yên lặng nhìn thoáng qua, ngẩng đầu nhìn một cái xa xa Đại Chu Thiết Quân, cùng hắn hiện tại vị trí hồi trở lại Nam Quan. Xa xa mà trông, hồi trở lại Nam Quan, Hạ Vô Ưu đoạt lại, Hạ Vô Tâm tại chiến trường mất tích. Không biết chỗ hướng, Nam Cương Vô Ưu, lúc này Hạ Vô Ưu trên mặt có thêm một vòng tang thương. Hoàng Trấn cùng Hạ An thế mà đi cứu Hạ Vô Địch. Bọn hắn, Hạ Vô Ưu bên người một người. Đối với tin tức này, hiển nhiên có chút dị nghị, nhưng lại bị Hạ Vô Ưu đưa tay ngăn lại. Không sao, Hạ Vô Ưu lắc đầu, trầm ngâm một cái, Hạ Vô Ưu có chút dừng lại, mở miệng lần nữa. Nam Cương ngươi đến tọa trấn, không ta mệnh lệnh, bất luận cái gì điều lệnh không thể dễ tin. Ta muốn về Hạ Đô. Điện Hạ, ngươi hồi trở lại Hạ Đô. Thiên tướng có chút không hiểu, bức Hạ Hoàng thoái vị. Hạ Vô Ưu ánh mắt có chút lạnh lẽo. Hạ Hoàng cử động lần này không chỉ là kích thích Hạ Vô Địch cùng Hạ An các loại người danh giới. Cuối cùng, cũng kích thích hắn danh giới cuối cùng. Tất nhiên Hoàng vị tranh chấp, dòng chính ở giữa không từ thủ đoạn, là đoạt đích thường thức. Có thể Hạ Hoàng chiếm cứ hoàng vị, như thế trăm phương ngàn kế tính toán trấn Bắc Trung Nghĩa. Hắn tất nhiên muốn về Hạ Đô, thuyết phục thiên hạ các gia mặt. Dù sao, lần này là trấn Bắc Quan, lần tiếp theo liền có thể đến phiên chính mình. Mà lại hiện tại đã không phải là đại hạ thế cục loạn hay không vấn đề, mà là chính Hạ Hoàng đã phá hủy quy tắc. Lại nói, Đại Hạ Nam có hắn, Bắc có Vô Địch, Tây tộc bị Hạ An giết đại thương nguyên khí, không loạn lên nổi. Hạ Vô Ưu nhường mấy tên thiên tướng liếc nhau một cái, yên lặng gật đầu. Hạ Vô Ưu lên đường rất nhanh, mang theo 3000 tinh kỵ, tự mình nhất hệ 2 tên dung huyết, Bắc hồi trở lại Hạ Đô. Trên đường đi, tin tức liên quan tới trấn Bắc cũng là càng ngày càng nhiều. Bọn hắn không có đánh không lại liền gia nhập a. Hạ Vô Ưu nghĩ đến Hoàng Trấn cùng Mục Thiên, hắn quả thực sợ gia nhập Hà An. Nếu là gia nhập Hà An, Hạ Vô Ưu cưỡi chiến mã, mang theo 3000 tinh kỵ, một đường bắc thượng. Tại biết rõ càng ngày càng nhiều tin tức về sau, trong lòng khó tránh khỏi có chút nói thầm. Tự mình một người, cũng không phải nói sợ, chủ yếu là tịch mịch, tối thiểu 3 người. Có thể thương nghị đến nha. PS, đổi mới đại khái buổi chiều khoảng chừng đổi mới. Cụ thể thời gian, 3 điểm đến 5 giờ khoảng chừng. Dù sao muốn ngủ trưa về sau. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.